Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1071, ân uy tịnh thi. Hư không hành phù, thủ đương kỳ trùng cái kia chút cổ xưa môn phái môn nhân lúc này tự nhiên cũng ngửi được lớn lao. Nguy cơ, mỗi người hoàn toàn biến sắc, một bên liên tục thôi thúc pháp khí. Một bên nhấc chân chuẩn bị né tránh hướng bọn họ chộp tới bàn tay lớn màu xanh lục. Nhưng Cát Đông Húc tu vi bực nào, lần này ra tay chính là vì chân chính lập uy, lại nơi nào tha cho bọn họ chạy trốn. Chỉ thấy từng con giống quạt hương bồ to bằng bàn tay màu xanh lục dồn dập hạ xuống. Giống diều hâu vồ gà con giống như... Đem trước nói chất vấn trào phúng hắn cùng dị năng quản lý cục người từng cái toàn bộ đều. Bắt lại một cái, liền không chút lưu tình mặt địa giống vứt đống cát giống như hướng ra ngoài mặt ném đi. Cái kia chút cổ xưa môn phái cửa người nhất thời cảm giác cả người giống như cưỡi mây đạp gió. Bên tai đều là hô hô phong thanh vang vọng, người đã trải qua từ phòng khách mọi người đỉnh đầu bay qua. Hoặc xuyên qua cửa sổ, hoặc xuyên qua cửa lớn, sau đó, đùng, đùng, đùng, từng cái dồn dập từ giữa không trung bên trong rơi xuống. Trong miệng phát sinh từng đạo tiếng kêu thảm thiết, phòng khách trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, thậm chí yên lặng đến hàng nhái như một cây nhằm vào rơi trên mặt đất đều có thể nghe được rõ rõ. Ràng ràng. Mồ hôi lạnh không ngừng được địa từ bọn họ trán xông ra. Một luồng hơi lạnh từ bàn chân một bốc thẳng lên, mới vừa rồi bị ném ra người có ít nhất 15. Trong đó không thiếu tóc trắng râu bạc, ở kỳ môn bên trong tiếng tăm lừng lẫy. Tu vi đã đạt đến luyện khí 6 tầng thậm chí có một cái đều đã đạt đến luyện khí 6 tầng đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa liền bước vào luyện khí 7 tầng nhân vật. Nhưng kết quả đây, vị này Cát chân nhân vừa ra tay, bọn họ căn bản liền trở tay cơ hội cũng không có. Đã bị từng con bàn tay lớn màu xanh lục bắt. Sau đó ném ra ngoài, ta muốn hiện tại sẽ không có người hoài nghi phàn chủ nhiệm an bài chứ. Cũng không ai hoài nghi chúng ta dị năng quản lý cục có năng lực chủ trì cùng an bài xong lần này. Đông Hải bí cảnh thám hiểm đi. Ở hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Cát Đông Húc âm thanh ở đại sảnh bên trong lạnh lùng vang lên. Âm thanh vang vọng ở đại sảnh, lại như tiếng chuông giống như gõ vào trái tim tất cả mọi người đầu. Để cho bọn họ trái tim tùng tùng tùng nhảy lên kịch liệt. Không có, không có, hồi lâu phía dưới dồn dập vang lên âm thanh. Không chỉ là cái kia chút ngồi ở phía dưới tán tu. Thế tục môn phái, cổ xưa môn phái môn nhân cũng không có thiếu dồn dập ứng với cùng. Trước thực lực tuyệt đối, coi như cổ xưa môn phái môn nhân trong lòng như thế nào đi nữa không cam lòng. Muốn tham dự Đông Hải bí cảnh thám hiểm, lúc này cũng chỉ có thể cúi đầu, bằng không dị năng quản lý cục thật muốn đem bọn họ đá ra. Bọn họ tuyệt đối không có kháng nghị cơ hội. Thấy mọi người đều rối rít ứng với cùng, Cát Đông Húc này mới chậm rãi ngồi xuống thời gian, Cát Đông Húc ánh mắt có thâm ý khác địa nhìn lướt qua cùng hắn cùng ngồi Lao Sơn Nhị Lão. Lao Sơn Nhị Lão bị Cát Đông Húc cái nhìn này cho sớm bị trái tim đều là không nhịn được co quắp một. Trận run cầm cập, vội vã khen tặng nói, Cát chân nhân pháp thuật thực sự là quỷ thần khó lường. Thực sự để chúng ta mở mang tầm mắt, cảm giác sâu sắc kính nể, gặp Lao Sơn Nhị Lão mở miệng khen tặng chính mình, Cát Đông Húc cười nhạt, thu hồi ánh mắt, mà những người khác, đặc biệt là lần này hầu như hết thảy mang tới đồ tử đồ tôn đều bị ném ra đại sảnh phái không động. Thái Thượng Trưởng Lão nhìn về phía Lao Sơn Nhị Lão ánh mắt thì lại tràn đầy, u oán. Bọn họ lúc này lại nơi nào có thể không biết. Trước phái Lao Sơn cũng không có như thật đem tất cả mọi chuyện nói cho bọn họ biết. Là ý định phải nhường bọn họ hạ cái cùng đầu. để cho bọn họ lại cũng không có cơ hội chuyện cười bọn họ phái Lao Sơn. Nếu tất cả mọi người không có ý kiến, Phan chủ nhiệm nếu không ngươi nói một câu, sau đó bắt đầu tiệc tối. Cát Đông Húc từ Lao Sơn nhị lão trên người thu hồi ánh mắt phía sau. Một bên ngồi xuống một bên đối với Phan Hồng mỉm cười nói. Hai người ngầm bên trong mặc dù có thầy trò chi thật. Bất quá lúc này Cát Đông Húc nhưng được nâng lên Phan Hồng người chủ nhiệm này thân phận. Cũng tốt. Ta liền nhờ kế hoạch lớn Cát chân nhân cùng chúng vị tiền bối. Đạo hữu nói vài lời. Phan Hồng đè xuống kích động trong lòng. Đứng dậy trầm giọng nói. Phan Hồng tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống hạc. Phía dưới liền lập tức có người vỗ tay. Ngồi ở hàng thứ nhất bàn chỗ ngồi cổ xưa môn phái người thấy thế do dự một chút. Cũng đều đi theo dồn dập vỗ tay. Liền ngay cả vị kia phái không động duy nhất lưu lại thái thượng trưởng lão sắc mặt một trận âm. Tình biến hóa, cuối cùng cũng theo vỗ tay. Hắn tình huống bây giờ như trước kia Nguyên Huyền chân nhân rất là tương tự. Đã đạt tới luyện khí 8 tầng, luyện khí 9 tầng mắt thấy có hy vọng, lại cứ tuổi thọ sắp tới. Nếu không có kỳ tích phát sinh, trên căn bản không thể ở tuổi thọ tiêu hao hết trước đặt chân luyện khí 9 tầng. Rõ ràng chỉ có cách xa một bước lại chỉ có thể trơ mắt ngồi ăn chờ chết. Phái không động vị này thái thượng trưởng lão tự nhiên là hết sức không cam lòng. Vì lẽ đó lần này Đông Hải bí cảnh hắn là bắt buộc phải làm. Cũng chính là bởi vì như vậy, dù cho hắn hiện tại trong lòng không cam tâm nữa, dù cho lại cảm thấy làm mất đi nét mặt già nua, cuối cùng cũng cùng Lao Sơn nhị lão giống như lựa chọn cúi đầu. Phan Hồng chờ mọi người tiếng vỗ tay hạ xuống, liền bắt đầu trầm bồng du dương nói một trận đọc diễn văn. Lại sau đó liền giơ chén lên, mọi người cũng cùng theo một lúc giơ lên. Tiệc tối cũng lại bắt đầu. Tiệc tối lúc bắt đầu, cái kia một số người bị ném tới người bên ngoài hoặc sưng mặt sưng mũi, hoặc qua chân trở về cửa đại sảnh. Nguyên lai bọn họ bên trong không ít người cũng đều là đã có tuổi thuật sĩ. Này Đông Hải bí cảnh tuy là cất giấu hung hiểm, nhưng đối với bọn họ mà nói nhưng là tia hy vọng cuối cùng. Nếu như bỏ qua đó chính là 81 năm, khi đó bọn họ cũng sớm đã thành một đống bạch cốt. Vì lẽ đó tuy rằng mỗi người bị vứt được thất điên bát đảo, mất hết mặt mũi, nhưng ở bên ngoài phí thời gian do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là khẽ cắn răng, nhắm mắt trở về phòng khách. Chỉ là trước khác nay khác, trước lúc này, bọn họ những người này đối với dị năng quản lý cục công nhân viên mà nói, cũng đều cũng coi là cao nhân tiền bối, bọn họ đối với bọn họ đều là khách khí rất nhiều. Nhưng bây giờ, dị năng quản lý cục người thành thật không khách khí ngăn cản bọn họ, không để cho bọn họ đi vào. Đổi vào lúc khác, dị năng quản lý cục người dám cản bọn họ, những người này đã sớm nổi gióa. Nhưng thời khắc này bọn họ lại chỉ có thể tha thiết mong chờ địa nhìn phía đang ngồi ở chủ tịch bàn, sư phụ cửa trưởng bối, gặp cửa của mình người đệ tử bị chặn ở ngoài phòng khách. Chủ tịch trên bàn cổ xưa môn phái kỳ môn tiền bối vẻ mặt đều trở nên rất là làm khó dễ lúng túng. Muốn mở miệng hướng về Cát Đông Húc làm cho một cái nhân tình, nhưng lại lau không xuống mặt mũi. Nhưng nếu là không mở miệng cầu xin, nhìn Cát Đông Húc dáng dấp kia nhất định là không sẽ chủ động khai ân. Cuối cùng, chủ trên bàn cổ xưa môn phái kỳ môn tiền bối vì môn nhân đệ tử cái kia một tia hy vọng sinh cơ, chỉ có thể hạ thất tư thái, bưng chén rượu lên kính Cát Đông Húc nói. Cát chân nhân, vừa nãy ta cái kia chút vãn bối có mắt không nhìn được Thái Sơn, có nhiều mạo phạm, còn xin người đại nhân có đại lượng cũng không cần chấp nhặt với bọn họ. Liền để cho bọn họ tham dự lần này Đông Hải bí cảnh thám hiểm đi. Người cũng là người tu hành, khẳng định biết bây giờ thiên địa linh khí cằn cỗi, thiên tài địa bảo cực kỳ thưa thớt, chúng ta tu hành thật là không dễ a. Bọn họ vừa nãy khiêu khích kỳ thực không phải ta, mà là chúng ta dị năng quản lý cục. Vì lẽ đó cụ thể xử lý như thế nào, các vị chân nhân nên hỏi Phan chủ nhiệm mà không phải ta. Cát Đông Húc nâng chén đáp lời. Phan Hồng nghe được Cát Đông Húc lời này, trong lòng đầu không khỏi run lên. Con người nơi sâu xa né qua một vệt sâu sắc cảm động. Hết sức hiển nhiên, người xấu Cát Đông Húc làm, mà người tốt, hắn là chuẩn bị để cho hắn Phan Hồng tới làm. Để hắn mượn cơ hội lần này không chỉ có dựng nên chủ nhiệm quyền uy, cũng bán cái nhân tình những này cổ xưa môn phái, xem như là ân uy tịnh thi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.